Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhưng mà suy nghĩ này vừa mới nảy ra thì đã bị Kiều Cầm đánh gãy. Anh không muốn để lại cho cô đường sống để mà cự tuyệt. Sợ làm phiền tôi sao hả? Không sao, tôi là anh của cô, nên làm, đó là trách nhiệm mà. Được. Phồn Hoa không nói lại dứt khoát thuận theo lời của anh. Dù sao dựa vào diện mạo của cô, cũng sẽ có bao nhiêu người đàn ông muốn theo đuổi cô chứ. Được ư? Cô thế nhưng lại có thể dễ dàng đồng ý như thế. Nhìn anh bộ giống như người giỏi việc làm may, bắc cầu cho người khác lắm hay sao? Hơi thở của Kiều Cầm vững vàng, đôi mắt sâu khóa chặt trên người của cô. Ở trên mặt cô luôn có một nụ cười chói mắt vạn năm không đổi. Nhưng cho dù là có người phun nước bọt vào khuôn mặt này, cô vẫn có thể cố gắng nhịn nhục mà cười như thế. Lại không phải là nụ cười dối trá có lệ. Nụ cười của cô rất ấm, rất ngọt. Lốm đồng tiền như ẩn như hiện trên hai gò má ửng đỏ. Gương mặt giống như quả táo ngọt ngào, khiến người ta muốn cắn một cái. Nhất là đôi mắt sáng bức người kia. Thật là sáng, thật là trong suốt. Giống như con suối bắt ngang giữa rừng, khiến cho mọi người yêu thích. Khoảnh khắc Kiều Cầm xuất thần, mới phát hiện hôm nay nhìn cô không giống thường ngày. Còn nói hai người không quen nhau, mắt kính của cô đâu hả? Chuyện này và mắt kính thì có gì là liên quan chứ? Logic kỳ quái, khiến cô không thể theo kịp, đến cùng là anh đang nghĩ cái gì? Phụ nữ làm đẹp là vì người mình yêu. Nếu như cô không yêu đương, tại sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện tháo cặp mắt kính trước mắt đó xuống chứ? Câu hỏi của anh rõ ràng mạch lạc, đúng tình hợp lý, nhưng là nắm trong lòng dạ đàn bà ở bàn tay vậy. Không phải là anh nói đôi mắt của tôi rất đẹp, không đeo kính thì tốt hơn sao? Cô ngẩng đầu, lời nói chưa qua đại não đã thốt ra khỏi miệng. Đến khi biết mình lỡ lời, cũng chỉ có thể mặc cho sự ngượng ngùng tô đỏ gò má. Là phụ nữ làm đẹp vì người mình yêu, không sai. Nhưng người mình yêu này không phải là Giang Nam, mà lại là anh. Có ý nghĩ nồng nổi, thay đổi kính sắt chồng cũng bởi vì một câu nói vô tâm. Mắt của cô rất đẹp, sau này đừng đeo kính nữa của anh. Đương nhiên những lời này cô không thể nói ra, đành phải miễn cưỡng nở ra một nụ cười, làm bộ tự nhiên nói. Tôi nghĩ rồi sao cũng đã đi làm, thường xuyên phải gặp mặt khách hàng, vẫn phải chú ý đến hình tượng, không thể giống như trước kia ở nhà. Dù tóc tai rối bù không ai ý kiến, như thế không phải là tốt hơn sao? Cũng là không tệ, đổi kiểu tóc thì càng tốt. Anh dần dần thu hồi lý trí, khách quan đánh giá cô một lát, rồi đưa ra một ý kiến xem như là đúng trọng tâm. Thật sao? Trùng hợp là ngày mai Lam Lam đón tôi tới tan sở, vậy thì tôi kêu cô ấy dẫn tôi đi cắt tóc. Mắt thẩm mỹ của cô ấy từ trước tới giờ vẫn luôn là rất tốt. Hình như anh không nghi ngờ gì thì phải. Cô cũng thở nhẹ ra một hơi, có một chút không quen sờ sờ sống mũi đã không còn gọng kính. Đón cô tan sở. Môi mỏng của anh hé mở, không chú ý tới nụ cười đang dần dần nổi lên nơi khóe miệng, chỉ chuyên chú nhìn ngắm bốn chữ này, cảm thấy nghe qua thật là ấm áp. Mấy giờ tan sở, tôi đến đón cô. Buổi tối cùng nhau đi ăn. À, được, được thôi, là 7 giờ đi. Nụ cười của cô cứng lại một lát, cho rằng Kiều Cầm chỉ muốn nắm bắt cơ hội để được ở cùng với Diêu Lam. Xem cô như một cái cớ, chẳng qua là chuyện bình thường lắm sao. Cô nghĩ lại nhắc nhở tàn nhẫn này cũng là tốt. Không có loại thuốc mạnh này thì căn bệnh yêu đơn phương nào có thể tốt lên được chứ. Anh tự an ủi chính mình, có lẽ là do bản năng của con người. Nó bụng thì nghĩ đến hẹn hò, đưa cô về nhà sớm một chút, tránh để anh ăn chay lâu ngày, khẩu vị cũng càng ngày càng kỳ quái. Trong lòng nghĩ thật là như vậy, nhưng Kiều Cầm không biết rốt cuộc xuất phát từ nguyên nhân nào, lại không muốn lái xe, đột nhiên nổi hứng thú kéo cô đi bộ về nhà. Lúc đi ngang qua phố ăn vặt, lại còn hào hứng dắt cô đi dạo. Thế cô đứng trước một sạp bán móc treo di động, nhìn một sợi dây yêu thích mà cảm thán không thôi. Anh nhìn xem này, đứa bé này thật là giống tôi. Quả thật là rất giống. Khuôn mặt tàn nhang, còn đeo một cái mắt kính to. Nếu kiểu tóc giống như cây lau nhà thật là xấu, thì anh lại cảm thấy thật là đáng yêu. Cô thích ư? Anh cất tiếng hỏi. Tạm tạm, không hợp với di động của tôi cho lắm. Anh nhíu mày lại, tò mò không biết từ khi nào thì cô cũng biết đến chuyện phối đồ rồi chứ. Không để ý đến lời cự tuyệt của cô, Kiều Cầm vô cùng hào hứng, chơi trò mặc cả với ông chủ, cuối cùng vẫn bỏ mặc trước sự cước từ mà đưa sự dây đó cho cô, còn buộc cô phải lập tức trao vào. Thế cô cuối cùng cũng chịu trao vào, lắc lắc chiếc di động cười hì hì nói. Ba, thì ra cũng hợp nhỉ, có đáng yêu không? Ừ. Anh dừng rốt vài giây rồi cười nhạt đáp ứng. Tôi cũng cảm thấy rất là đáng yêu. Cái này cho anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net